Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, quỳ xuống. Cầu ta, trong gió tuyết đầy trời, toàn bộ sơn lâm cây cối, đều bị tuyết lớn bao trùm, ép tới đầu cành trầm thấp, thỉnh thoảng lại có tuyết đọng từ trên nhánh cây xoát một tiếng rơi xuống. Trong một hẻm núi nho nhỏ, đối diện vách núi bị người vì tiêu diệt, tựa như là một cái cự đại mộ bia. Vách núi trước, có một cái nho nhỏ nấm mồ, cũng đã bị tuyết trắng bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Tại khác một bên trong núi rừng, toàn bộ cây cối đều bị tước mất nửa khúc trên, chỉ để lại một nửa gốc cây. Xem bộ dáng là bị xem như tiêu ký vật, một cái thon gầy người áo trắng, cô độc tại phần mộ tiền trạm lập, động tác rất chậm chạp, đang bận rộn lấy cái gì. Vân Dương lặng yên tiếp cận, trong lòng một trận thít chặt, chẳng lẽ Lan tỷ đã, người này chẳng lẽ là tại tế điện nàng a? Cái này, người áo trắng đang dùng tay một chút xíu thanh lý trên phần mộ tuyết đọng, liền dùng hai tay của mình, không có sử dụng nửa điểm huyền khí. Hắn rất cẩn thận dọn dẹp tất cả. Tuyết đọng thanh lý mất, lộ ra màu vàng nâu bùn đất. Hắn thậm chí rất cẩn thận đem phía trên đã khô héo nhánh cỏ cũng một chút xíu bỏ đi, đem chọn cái nấm mồ chung quanh đều dọn dẹp đi ra. Tại trong băng thiên tuyết địa, tạo thành một cái cô độc, đặc biệt cảnh quan. Sau đó hắn liền đứng ở nơi đó, lâu dài bất động. Vân Dương dẫn theo tâm tiếp cận mảnh này, lặng yên không tiếng động rơi vào dốc núi trên mặt tuyết. Thân thể đè thấp, cả người liền biến mất tại trong gió tuyết, chờ đến xác định khí tức của mình, tim đập của mình, thần thức, hoàn toàn khống chế sẽ không lộ ra sơ hở đằng sau. Mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phần mộ kia trước bóng người, một thân gầy gò, một mặt tái nhợt. Hai tóc mai ẩn ẩn có chút hoa râm, nhìn, tuổi tác đã không nhỏ, tóc xám trắng, trong gió rét phất phơ, ánh mắt thê lương, toàn thân áo trắng, lại là để lộ ra một loại băng tuyết đồng dạng rét lạnh. Vân Dương cơ hồ kêu lên, người này, rất quen thuộc, thậm chí, giao thủ đều đã có quá nhiều lần, Tứ Quý Lâu, băng tôn giả. Vân Dương trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều. Thủy Vô Âm báo cáo, Tứ Quý Lâu băng tôn giả bí mật tiến nhập Thiên Đường Thành. Tần Quảng Vương lời nói, Tứ Quý Lâu băng tôn giả bị chúng ta đánh gãy tâm mạch, bây giờ băng tôn giả lại xuất hiện ở nơi này, vì cái gì? Trong phần mộ này chôn phải là ai? Vân Dương bất kỳ nhưng nhớ tới Dương Ba Đào, vị kia Ngọc Đường quân soái lại rơi đến thân bại danh liệt, đầu một nơi thân một nẻo, mà phụ thân của hắn chính là băng tôn giả. Mà Dương Ba Đào sở dĩ rơi kết cục này cũng là bởi vì phụ thân của hắn băng tôn giả phong tuyết giả dích. Phía dưới băng tôn giả đột nhiên ung dung thở dài một tiếng, Đào Nhi, băng tôn giả thanh âm rất thê lương, ngoặc kép, không biết hiện tại, tại dưới đáy, thê tử của ngươi, hiện tại, có thể tha thứ ngươi rồi. Tiếng gió rít gào, đem băng tôn giả thanh âm thổi phá thành mảnh nhỏ. Vân Dương trong lòng hơi động, năm đó Dương Ba Đào chết, chính mình là ở bên người. Nhưng cái này, nhưng lại là chuyện gì xảy ra? Vi phụ, xin lỗi ngươi. Băng tôn giả toàn thân xương cốt đều tựa hồ không có đồng dạng, ngồi liệt tại trước mộ phần, thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Xin lỗi ngươi a, ngươi thuở nhỏ, ta liền không có nuôi qua ngươi, không có tận qua bất kỳ một cái nào phụ thân trách nhiệm. Một mực là mẫu thân ngươi đưa ngươi lôi kéo trưởng thành. Sau khi lớn lên, lão phu càng là đối với ngươi không có nửa điểm trợ giúp. Người thiếu niên tòng quân, cả đời chinh chiến, thiên tân vạn khổ, mới có hôm nay, nhưng lại là vì cha, đưa ngươi một đời, hoàn toàn chôn vùi, màu vắng lặng, chỉ có thanh âm thê lương hối hận kia. Trong gió phiêu đãng, ngoặc kép, ngươi dưới đất, có thể từng oán trách vi phụ. Ngoặc kép, ai, ngươi là không thể nào không oán trách. Băng tôn giả hai cánh tay nắm lên trước mộ phần vùng đất lạnh, che tại trên mặt mình, toàn thân run rẩy, im ắng khóc lóc đau khổ. Vân Dương lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy băng tôn giả bên miệng lặng yên rủ xuống hai đạo ngưng tụ thành băng nước mắt. Vì phụ hối hận, băng tôn giả thanh âm nghẹn ngào, gần như không thể thành âm thanh, mơ hồ đến cực điểm. Nếu là thương thiên cho ta một cơ hội làm lại, vì phụ nhất định tự hủy tu vi, ngay tại trong nhà ngươi, làm một cái dần dần già đi, mệnh không lâu dáng dấp lão đầu tử, mệnh không lâu dài thì phải làm thế nào đây? Nhưng nhi tử thê tử đều trước người, chẳng phải là so cái gì đều tốt, cái gì giang hồ bá nghiệp, cái gì vô địch thiên hạ, vậy cũng là hư, cũng không bằng. Nhi tử cho ta kính một ly trà, các ngươi không có ta sống được thật tốt, nhưng nhận ta người cha này, nhưng trong nháy mắt cửa nát nhà tan. Băng tôn giả cả người nằm trên đất, toàn thân run rẩy, ta thật hối hận, tại sao phải đến chính mình chịu chí mạng trọng thương, mới nghĩ rõ ràng, tại sao phải hết thảy đều không thể vãn hồi, mới hiểu được hối hận, ta hồ đồ rồi. Đem chúng ta người một nhà hạnh phúc mỹ mãn thời gian hoàn toàn chôn vùi trong gió tuyết. Băng tôn giả nước mắt tuôn đầy mặt, ta tự tay chia rẽ các ngươi, ta tự tay tống táng chúng ta một nhà, ta trước đó vẫn cho là ta là tứ quý lâu băng tôn giả, ta là tương lai vô địch thiên hạ băng thần, chỉ cần hoàn thành mục tiêu của chúng ta, ta chính là vĩnh hằng tồn tại. Ta một mực không có ý thức được chính mình là sai, cho nên ta bức bách ngươi, để cho ngươi phạm vào sai lầm ngất trời, đồng thời vì vi phụ đã mất đi hết thảy, nhưng là ta hiện tại bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, ta mới chính thức biết giữa nhân thế này đáng giá nhất chân quý là cái gì. Mãi mãi xa đều không phải là ta không thể trở thành băng thần tiếc nuối, mà là con của ta, người nhà của ta. Băng tôn giả khóc lóc đau khổ, thanh âm trong gió rung động. Thương thiên, vì sao để cho ta tỉnh ngộ đến muộn như vậy? Con của ta có tốt đẹp tiền đồ, quyền cao chức trọng, trung thành tuyệt đối, hắn là anh hùng a. Ta lại tự tay đem con của mình trên lưng tiếng xấu thiên cổ, để hắn cả đời phấn đấu đều hóa thành vô dụng. Con của ta từ nhỏ đã không có nhà đình, hắn thật vất vả chính mình phấn đấu có gia đình, nhưng ta người làm cha này nhưng lại để hắn toàn bộ mất đi. Ta xứng là một cái phụ thân a? Ta không xứng a? Băng tôn giả lên tiếng khóc lớn. Có lẽ, tại hoang sơn dã lĩnh này, cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Băng tôn giả tiếng khóc, cũng là không che giấu chút nào. Khàn cả giọng, liền ở thời điểm này, một thanh âm ung dung nói ra. Băng tôn giả, ngươi biết, vì cái gì, ngươi cho tới bây giờ đột nhiên tỉnh ngộ a? Tiếng khóc im bặt mà dừng. Toàn bộ thiên địa lập tức hóa thành một mảnh túc sát yên tĩnh. Băng tôn giả thân thể bỗng nhiên đứng im, cứng ngắc lại đồng dạng đứng ở nguyên địa. Tâm tình của hắn nhanh chóng thu hồi. Một lát sau, hắn rét căm căm hàn lạnh lẽo run sợ thanh âm trên không trung âm vang vang lên. Là vị nào bằng hữu tìm được nơi này, còn xin đi ra, mọi người tốt tốt tâm sự. Vân Dương khóe miệng một tia cười lạnh. Hảo hảo tâm sự, trò chuyện cái gì? Ra ngoài chính là trò chuyện chút sinh tử. Nhưng là Vân Dương không sợ chút nào. Áo tím tung bay, Vân Dương mặt không thay đổi xuất hiện ở trước mặt băng tôn giả, thản nhiên nói, từ biệt nhiều ngày, băng tôn giả liền đã không nhớ rõ cố nhân rồi hả? Băng tôn giả con ngươi co rụt lại, thản nhiên nói, nguyên lai là Vân công tử, trong con ngươi của hắn có băng hàn sát cơ đang chậm rãi tích lũy. Vân Dương có thể cảm giác được chính mình phá vỡ băng tôn giả bí mật, mà lại tận mắt thấy hắn yếu ớt nhất một mặt. Bực này cường giả tối đỉnh, vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng. Cho nên, hiện tại băng tôn giả mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đem chính mình phán quyết tử hình. Nguyên lai băng tôn giả lại là Dương Ba Đào Dương soái phụ thân. Vân Dương lạnh lùng cười cười, nói, nghĩ không ra, chúng ta Ngọc Đường anh hùng cả đời Dương đại soái, thế mà còn có như thế một vị phụ thân của Tứ Quý Lâu. Ngược lại thật sự là chính là làm cho người kinh ngạc nha. Băng tôn giả thân thể run lên, nói, Dương Ba Đào, chỉ là ta nghĩa tử mà thôi. Hắn dừng một chút, thanh âm khàn giọng nói ra, trong đông đảo nghĩa tử một cái mà thôi, không trải qua ta thích, chỉ lần này thôi. Vân Dương giọng mỉa mai cười cười, thản nhiên nói, thật sao? Ngữ khí hời hợt này lại bỗng nhiên khơi dậy băng tôn giả toàn bộ lửa giận. Hắn đột nhiên bạo phát, đột nhiên chống lên thân thể, trợn mắt nhìn xem Vân Dương, nghiêm nghị nói, có phải hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Vân Dương, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi nơi này? Vân Dương tùm nhưng cười nói, phải hay không phải, cùng ta đều không quan hệ, ta cũng không có hứng thú biết, nhưng là ta hôm nay có thể hay không còn sống rời đi, nhưng cũng không phải ngươi lão hỗn trướng hãm hại chính mình con ruột này có thể quyết định. Câu nói này hoàn toàn đâm trọt băng tôn giả đau đớn trong lòng. Hắn hét dài một tiếng, râu tóc kích dương, sắc nhọn kêu lên, ngươi nói cái gì? Vân Dương lạnh lùng nói, ngươi điếc, ngươi niên kỷ thật lớn. Tiếng gió rít gào, băng tôn giả một tiếng quát lên điên cuồng, ngươi muốn chết. Thân thể tại trong gió tuyết đột nhiên hóa thành một đoàn gió lốc, hướng về Vân Dương không muốn mạng lao đến. Vân Dương không tránh không né, đứng thẳng như núi, nhàn nhạt hỏi, ngươi có cửu tiêu thải hồng thảo a? Ta cũng muốn nhìn một chút. Tới lúc gấp rút nhanh vọt tới băng tôn giả như là trên đỉnh đầu, đột nhiên vang lên sấm sét giữa trời quang, bỗng nhiên giữa không trung dừng lại, khuôn mặt đều trong nháy mắt biến sắc, hoa một tiếng, ngay tại giữa không trung phun một ngụm máu tươi, lập tức thế mà dừng ở không trung, thê lương kêu lên, ngươi là ai, ngươi biết cái gì? Thanh âm như là cú vỏ, để cho người ta nghe được gần như không cho rằng là nhân gian thanh âm. Cửu tiêu thải hồng thảo, đó là chính mình đối với mình nhi tử âm mưu to lớn nhất, cũng là băng tôn giả trong lòng vĩnh viễn áy náy. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem đối diện băng tôn giả, thản nhiên nói, Dương Ba Đào trước khi chết thời điểm, ta liền ở bên cạnh hắn. Xoát một tiếng, băng tôn giả đột nhiên bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Thu quá mau, thế mà bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gắt gao nhìn xem Vân Dương, ngươi nói cái gì? Vân Dương thờ ơ, nói, Dương Ba Đào cuối cùng còn nói với ta rất nói nhiều. Băng tôn giả toàn thân run rẩy lên, toàn thân khí thế, sát cơ, trong chốc lát tiêu tán không còn một mảnh. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn xem Vân Dương mặt, bờ môi đang run rẩy. Hắn mặc dù còn chưa mở lời thỉnh cầu, nhưng thần sắc trong mắt cũng đã gần như là cầu khẩn. Vân Dương ánh mắt thanh lãnh nhìn xem băng tôn giả, từng chữ nói, ta biết tất cả, ta không tin. Băng tôn giả cuồng loạn gầm lên giận dữ. Vân Dương không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Hắn biết, kỳ thật băng tôn giả đã sớm tin tưởng, thời khắc này nói chuyện, chẳng qua là theo bản năng mạnh miệng mà thôi. Ngươi không tin? Vân Dương bình tĩnh hỏi. Băng tôn giả ánh mắt tán loạn, toàn thân run rẩy, Vân Dương thản nhiên nói, đã ngươi không tin, vậy ta cũng không nói. Băng Tôn giả đột nhiên tiến lên một bước, nổi giận nói cho ta biết, hắn trước khi chết, đều nói rồi cái gì? Vân Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, vắng ngắt nói ra, ngươi, là đang cầu xin ta à? Cầu, cái chữ này, tại Băng Tôn giả trong cả đời, chưa bao giờ xuất hiện qua. Giờ phút này nghe chút, trong nháy mắt liền bản năng bị chọc giận đứng lên. Ngươi, Vân Dương chắp tay ở phía sau, nheo mắt lại, nói, làm sao, ngươi ngoại trừ hãm hại chính mình con ruột, làm hại bọn hắn cửa nát nhà tan, khác, liền cũng sẽ không rồi hả? Ngay cả cầu người, ngươi cũng sẽ không a? Băng Tôn giả hung hăng nhìn xem hắn, hô hấp vù vù, Vân Dương đạm mạc nói ra, ta không chỉ có biết cửu tiêu thải hồng thảo. Còn biết, đây là vì đối phó cửu tôn. Còn biết đây là Dương Ba Đào phụ thân âm mưu. Còn biết Dương Ba Đào nói cái gì. Còn biết một đời danh soái tiếc nuối lớn nhất. Còn biết rất nhiều rất nhiều. Hắn hơi cười, thanh âm trong bình tĩnh lại là để lộ ra vô tận tàn khốc. Những này, ta đều biết, nhưng là, trừ phi người khác quỳ ở trước mặt ta cầu ta. Nếu không ta sẽ không nói, quỳ ở trước mặt ngươi cầu ngươi. Băng Tôn giả cuồng nộ, tinh thần cơ hồ thất thường. Ngươi nằm mơ. Vân Dương gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên, ta hiện tại liền đi nằm mơ. Ngài tiếp tục trong này khóc đi. Ân, đúng, nơi này là Dương Ba Đào mộ chôn quần áo và di vật a. Chôn phải là cái gì? Ta làm sao không biết? Dương Ba Đào còn có thứ gì lưu lại? Băng Tôn giả như là muốn một ngụm đem Vân Dương nuốt vào bụng. Nhưng Vân Dương không chút phật lòng. Nụ cười nhàn nhạt cười. Cáo từ, xoay người rời đi, dừng lại. Băng Tôn giả thân thể lóe lên. Đã ngăn ở Vân Dương trước người. Một tay, băng tuyết đầy trời giơ lên cao cao. Vân Dương ánh mắt bình tĩnh. Cũng không làm chống cự. Ta hiện tại cùng ngươi đối chiến, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng là, ta coi như không chút nào hoàn thủ, ngươi dám giết ta, Băng Tôn giả vù vù thở, ngươi giết ta, giữa nhân thế này, liền rốt cuộc không có ai biết. Vân Dương ánh mắt thanh tịnh nhìn xem Băng Tôn giả, Băng Tôn giả ánh mắt cuồng nộ, cuồng loạn, nhưng, chậm rãi trở nên lo lắng, khiếp đảm. Trở nên tán loạn, vô thần, Vân Dương liền ở trước mặt hắn gang tấc chi địa, mà lại không chút nào phản kháng, giơ tay, liền có thể đem hắn đánh chết, nhưng là, Băng Tôn giả tay, lại nói cái gì cũng rơi không đi xuống. Vân Dương thản nhiên nói, ta không muốn bức bách ngươi, bởi vì, ngươi bây giờ nhìn, chỉ là một cái đáng thương phụ thân. Muốn biết con của mình trước khi chết nói cái gì? Theo đạo lý tới nói, ta hẳn là thành toàn ngươi. Dựa theo nhân gian tình cảm tới nói, ta cũng không nên làm khó dễ ngươi. Vân Dương lãnh lãnh đạm đạm nói ra, nếu là phụ thân của người khác, ta sẽ không sót một chữ nói cho hắn biết. Dù là hắn cùng hung cực ác, dù là hắn tội ác chồng chất, cũng không đáng kể. Cuối cùng này tin tức, ta sẽ không nói cho hắn, nhưng là ngươi không được. Vân Dương trong ánh mắt, bỗng nhiên bắn ra sâu sắc chán ghét cùng cừu hận. Cửu tôn huynh đệ thù, vô số tướng sĩ hận, Dương Ba Đào cả đời bi kịch. Vân Dương trong lòng chua chua, đột nhiên trừng mắt, khàn giọng hét lớn một tiếng. Quỳ xuống, cầu ta, ngoặc kép, dấu bé đổi mới quá muộn. Thật sự là xin lỗi, thật là có chuyện, không có cách nào, nhiều nhất 2-3 ngày về sau, An Định bộc phát hướng mọi người bồi tội, ngày mai khả năng sẽ còn đã khuya, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.